Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, phụ tử lưỡng sáu, cũng không nhân nói chuyện, Mộc Tử Tuấn chỉ là rất ôn hòa nhìn nàng, Lý Lan thì mỉm cười không nói, không có ai biết, đương Lý Quả ly khai trường học hậu không lâu, Mộc Tử Tuấn từng hướng nàng hỏi thăm quá Lý Quả hạ lạc. Hơn nữa nhiều lần tìm kiếm, cho nên hiện tại mới có đối phương số điện thoại, Lý Quả nói không được nữa, bởi vì bầu không khí rất lúng túng, chính nàng cảm thấy rất không được tự nhiên, tổng cảm giác được có một luồng khác thường, làm cho nàng toàn thân không thoải mái. Lan Lan, ngươi vì sao không đi làm việc, có phải hay không làm việc khó tìm, nàng lúng túng cực kỳ, hoảng loạn trong vội vàng tìm một đề tài. Này kỳ thực cũng là nàng muốn biết, quả nhiên, lời của nàng vừa chuyển, bầu không khí liền thay đổi, Lý Lan đem tiểu nhân nhi đưa cho Mộc Tử Tuấn, liền kéo nàng cùng nhau ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, có một bán nguyên nhân là bởi vì công việc bây giờ khó tìm. Một nửa kia nguyên nhân là thi thạc sĩ có lẽ có thể ở lại trường, hoặc là tìm một sở đại học làm lão sư, ta thích lưu ở trường học. Cho nên liền thi nghiên cứu sinh, nguyên lai là như thế này. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cũng tán đồng gật gật đầu, nhiều hơn nữa học mấy năm, ít nhất làm lão sư làm việc hội ổn định, hơn nữa cuộc sống hoàn cảnh đô rất đơn thuần, như vậy kỳ thực rất tốt. Ta lúc trước liền cảm thấy ngươi hẳn là tiếp tục thi thạc sĩ, nàng hướng về phía nàng cười cười. Nói trước đầy ý nghĩ, Lý Lan mỉm cười gật gật đầu. Cảm thán nói, ngươi đi rồi cùng chúng ta không đồng dạng như vậy lộ. Tỷ, ngươi hội sẽ không hối hận. Lúc trước nếu như này tất cả bất phát sinh lời, như vậy là không phải tất cả cũng không cùng. Ta không biết, nàng đột nhiên thương cảm, nhớ lại một năm này đến sở chuyện đã xảy ra. Có chút hoảng hốt cảm giác, tựa hồ có chút xa xôi, mà chỉ là một năm nhiều thời giờ mà thôi. Bất quá. Nhân sinh có được tất có mất, không phải sao, Lý Lan thấy nàng thất lạc, không khỏi an ủi nàng nói, mỗi người đường phải đi bất đồng, không có khả năng đô như nhau, nàng hướng phía nàng cười, kỳ thực như vậy cũng không có cái gì không tốt, đây chính là nhân sinh, nếu như này là vận mệnh của nàng, như vậy nàng liền bình yên tiếp thu, hơn nữa một đường kiên trì đi xuống đi, không oán không hối hận. Đúng rồi, Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình các nàng hiện tại thế nào? Làm việc sao? Nàng nhớ lại từng hai bằng hữu tốt nhất, còn là muốn biết các nàng tình huống. Ai, ngươi sau khi mất tích, các nàng không lâu liền hối hận, vẫn nhớ mong ngươi, cũng từng cùng đi với ta đi tìm, nhưng đô không tìm được. Các nàng đã làm việc, toàn bộ ở lại cái thành phố này Lý, có muốn hay không ta cho các nàng gọi điện thoại? Thỉnh các nàng qua đây tụ họp, Lý Lan thản nhiên nói, ánh mắt nhìn nàng, hảo, hết chương.